ta muốn trở thành ẩn sĩ tu hành. Rồi đem theo đủ mọi thứ cần dùng cho đời ẩn sĩ. Ông rời Long Cung Naga, đi đến vùng Tuyết Sơn tu hành, an trú tại đó một thời gian dài. Dần dần, ngài tiếp tục ra đi đến gần thành Ba La Nại và an trú trong ngự viên. Hôm sau, ngài vào thành đi khất thực, tiến vào cung. Vua Ba La Nại thấy diện mạo ngài quả thật uy nghi, liền cho gọi ngài vào yết kiến, đặt ngài lên chiếc bảo tọa đặc biệt và ban đủ cao lương mỹ vị. Còn vua ngồi trên chiếc bảo tọa thấp hơn, đảnh lễ ngài xong lại đàm đạo với ngài. Vua ngâm phần kệ đầu. Một, dáng điệu thanh tao, tướng đẹp xinh, chắc con dòng thế phiệt châm anh, niềm vui thế tục sao rời bỏ, khoác áo tu theo luật thánh hành. Các vần kệ sau đây là những lời đối đáp xen kẽ giữa vị ẩn sĩ khổ hạnh và vua. Ẩn sĩ Alara. 2. Tâu chúa công ta nhớ rõ rành, cung long vương nọ dáng oai linh, quả lành phát xuất từ thanh tịnh, nên nguyện khoác áo thánh hành. Đức vua. 3. Chẳng mối hãi kinh hoặc dục sân, khiến hiền nhân phải bỏ lời chân, nói cho ta rõ điều mong biết, tịnh tín tâm ta phát triển dần. Ẩn sĩ Alara. 4. Tâu đại vương, trong bước hải hồ, trên đường ta thấy lũ côn đồ, đang lôi rồng lớn dây xiềng chói, chiến thắng cười vui trở lại nhà. 5. Chúa thượng, ta liền đến hét to, kinh hoàng ta sừng sốt không ngờ. Các ngài lôi quái long đâu đó, ác đảng làm gì nó nữa được. Ác đảng. 6. Rồng lớn ngài đang thấy chói vầy, dị hình cho thực phẩm ta đây. Alara chẳng còn mơ ước, hưởng món ngon hơn mỹ vị này. 7. Từ đây ta vụt thẳng về nhà, mỗi đứa dùng dao xẻ thịt ra, thưởng thức thịt ngon vì phải biết, tử thù rồng rắn chính nhà ta. Alara. 8. Vì rồng này mới bắt trong rừng, đang bị kéo về nấu món ăn, ta tặng mỗi bò cho một vị, các ngài thả nó khỏi dây chăng. Ác đảng. 9. Thịt bò nghe quả thật bùi tai, rồng rắn ê hề thịt bấy nay, lời ấy Alara ta chấp thuận, từ đây tình bạn sẽ lâu dài. Alara. 10. Chúng thả ngài ra khỏi sợi dây, buộc xuyên qua lỗ mũi căng thay, chúa rồng thoát được vòng tù tội, hướng mặt về đông nghỉ lát giây. 11. Vẫn nhìn đông đã sẵn sàng bay, quay lại ngắm ta mắt lệ đầy, trong lúc ta nhìn theo hướng ấy như người cầu nguyện chắp đôi tay. 12. Nhanh chân chạy trốn hỡi thân bằng, e lại xa vào lũ địch nhân, tránh bọn bạo tàn dù thoáng thấy, nếu không ắt phải họa vào thân. 13. Ngài vội đến hồ nước đẹp trong, đôi bờ lau sậy lẫn đào hồng, trong lòng hoan hỉ không còn sợ, lặn xuống vực sâu thẳm mịt mùng. 14. Vừa khi biến mất vị Long Vương, hiển lộ thần thông thực rõ ràng, thái độ ân cần đầy tín cẩn, lời tri ân cảm động can tràng. Long Vương. 15. Ngài thân thiết vượt đấng sinh thành, đã cứu đời ta bạn chí tình, đến tận tủy xương nhờ chính bạn, niềm hoan lạc trước được hồi sinh. Alara, ngài viếng nơi ta ngự, cung điện đầy kho thực phẩm lành, chẳng khác Indra thành thượng giới, Masakka Sara xứ sở lừng danh. Đâu đại vương, sau khi nói xong những lời này, Long Vương còn ca tụng thêm cảnh giới của ngài, qua các vần kệ. Long Vương 16. Quốc độ ta bao cảnh tuyệt vời, dưới chân cỏ mướt phủ xanh tươi, chẳng vươn cát bụi trên đường lộ, chốn ấy ly sầu hưởng lạc thôi. 17. Sân bằng tường ngọc bích bao quanh, xoài đẹp sum xuê tứ diện thành, chùm trái chín mùi khoe sắc thắm, bốn mùa thay đổi suốt năm lành. 18. Giữa rừng xoài ấy điện bằng vàng, ngài ngắm then cài bạc chắn ngang, rực rỡ cung đình kia nổi bật hơn làn chớp lóe giữa không gian. 19. Tô điểm bảo châu đẹp dị thường, biết bao tranh vẽ quý trang hoàng, bảy tiên phục sức xa hoa quá, trước ngực đong đưa chuỗi hạt vàng. Alara 20. Sang ca đại đế ngự lên mau, lầu thượng quyền uy thật tối cao, được dựng lên ngàn hàng cột trụ, ấy cung hoàng hậu được ngài sao. 21. Nhanh nhẹn một tiên nữ giữa bầy, cầm viên ngọc quý ở trong tay, ngọc lam quý hóa đầy thần lực, tự ý mời ta một chiếc ngai. 22. Rồng chúa nắm tay dẫn đến nơi, sừng sững cao sang một chiếc ngai, xin ngài an tọa ta ngồi cạnh, như đấng sinh thành thắm thiết thay. 23. Thêm một nàng theo kịp lệnh ngài, đến cùng bình nước ở trong tay, rửa chân hầu hạ ta chu đáo, như chánh hậu chầu long đế đây. 24. Thêm nàng tiên nữa thật nhanh chân, dâng chén vàng cơm thập cẩm ngon, gia vị thơm nồng càng cám dỗ, kẻ thèm ăn mỹ vị cao lương. 25. Trỗi nhạc lên vì chàng hiểu rằng đó là ý chúa chúng hằng mong, chiếm lòng ta cũng như long đề, đem thù thần tiên để tấn công. Rồi vị chúa rồng đến gần ta, ngâm thêm vần kệ. 26. 300 tỷ thiếp hỡi Alara, chẫm có sẵn đây cả ấy mà, tất cả đều lưng thon yểu điệu, yêu kiều dung sắc vượt liên hoa. Kìa xem, chúng chỉ chiều tôn ý, xin nhận lời ban tặng của ta. Alara nói tiếp. 27. Một năm thiên lạc hưởng tràn đầy, ta hỏi Long Vương một chuyện này, sao được tiên cung làm nội thất, làm sao cung điện đến phần ngài. 28. Tiên cảnh này thành tựu ngẫu nhiên, được ngài xây tặng vật chư thiên, Long Vương xin nói điều chân thật, sao đến an nhàn ở cảnh tiên. Sau đây là các vần kệ đối đáp nhau giữa đôi bên. Long Vương 29. Chẳng phải tình cờ, chẳng tự nhiên, chẳng do ta tạo hoặc chư thiên, chính nhờ thiện nghiệp ta ngài biết, nhờ đức hạnh ta hưởng cảnh tiên. Alara 30. Hạnh nguyện gì đâu thánh đạo cao, đức gì tích chữ phước ngày sau, Long Vương xin nói ta mong biết, ngài hưởng tiên cung bởi cách nào. Long Vương 31. Ma Kiệt Đà xưa chính đại vương, Duy Dô vương tử tiếng hùng cường, thấy đời hèn hạ và không ổn, nếu chẳng tinh thông đạt thiện toàn. 32. Rượu thịt ta đem lễ cúng dâng, phát ban mọi chốn khắp xa gần, nhà như quán trọ bao người đến, hiền thánh giải lao đỡ nhọc thân. 33. Ta nguyện lời kia sống trọn đời, tu nhân tích đức góp gom hoài, cung này nhờ đó sau cùng hưởng, thực phẩm tràn đầy chứa khắp nơi. Alara 34. Cuộc đời dù sáng rực bao ngày, vũ khúc hoan ca chẳng kéo dài, kẻ yếu hại ngài vì đại lực, lũ hèn làm dũng sĩ xa bay. Răng thần sao đấu không cân sức, ngài chịu thua bầy hạ tiện vầy. 35. Ngài chịu đau vì quá hãi hung, do đâu nọc độc đã tiêu vong, sao ngài thần lực đầy răng ấy mà phải chịu đau bởi ác nhân. Long Vương. 36. Ta chẳng thua vì quá hãi hùng, chẳng ai làm đại lực tiêu vong, mọi người thừa nhận bao công đức, như biển bờ cao chẳng ngập tràn. 37. Ngày trai mỗi tháng giữ 2 lần, chính buổi kia ngăn chặn bước đàng, 16 chàng trai tay nắm đổ, dây thừng thòng lọng cực kỳ sang. 38. Bọn ác nhân đâm thủng mũi ta, xuyên dây thừng ấy kéo ta qua, đớn đau ta chịu, ôi đành phận, giữ thánh nhật cho khỏi phạm mà. Alara. 39. Thấy trên đường vắng trải răng dài, hình đẹp khổng lồ đại lực oai, bậc trí hiển vinh ta thét lớn, sao nguyền đời khổ hạnh thưa ngài. Long Vương. 40. Ta chẳng cầu con, chẳng ước giàu, chẳng mong thọ mạng được dài lâu, song trên nhân thế ta mong sống, nỗ lực anh hùng đạt đích cao. Alara. 41. Tóc râu trải chuốt sáng oai hùng, phục sức hoàng y mắt lửa bừng, đỏ thắm trên đàn ngài rực rỡ, xa xa nào khác nhạc thiên thần. 42. Hưởng bao ân huệ lộc trời cho, đầy đủ mọi điều giả ước mơ, ta hỏi Long Vương xin nói thật, cõi người sao lại muốn an cư. Long Vương. 43. Không đâu trừ thế giới người đời, thanh tịnh điều thân được thấy rồi, chỉ sống giữa đời người thế tục, đoạn trừ sinh tử kiếp sau thôi. Alara. 44. Dù hưởng đầy hoan lạc dị thường, cùng Long Vương sống suốt 5 trường, giờ ta vĩnh biệt ra đi mãi, không ở nữa vì xa cố hương. Long Vương. 45. Thê nhi chẫm cùng với cung nhân, được luyện hầu ngài lệnh phục tuân, chắc chẳng kẻ nào gây xúc phạm, vì ngài chẫm thấy rất thương thân. Alara. 46. Đủ mặt mẹ cha thắm thiết tình, hân hoan tràn ngập cả gia đình, còn nhiều người quý yêu con trẻ, song lạc tối cao giữa chúng sinh, ta được thấy đây Long Đế hỡi, vì ngài đầy thắm thiết bên mình. Long Vương. 47. Bảo Châu chẫm có điểm hồng vân, đem đại phú cho kẻ thiếu phần, nhận lấy về nhà khi phú quý, xin đưa trả ngọc lại Long Quân. Ẩn sĩ sau khi nói xong những lời này liền tiếp tục như sau. Tâu Đại Vương, sau đó ta đáp lời Long Vương. Tâu Đại Đế, ta không màng giàu sang, ta chỉ muốn xuất gia tu hành. Sau khi xin ban đủ mọi vật cần thiết cho đời sống tu hành ẩn sĩ, ta từ giã cảnh giới Naga cùng với Long Vương. Và khi đã mời ngài trở lui về, phần ta vào vùng Tuyết Sơn tu tập. Nói xong, ẩn sĩ này lại thuyết giáo cho vua Ba La Nại và ngâm thêm 2 phần kệ. 48. Dục tham trần thế thoáng qua nhanh, chẳng phục tuân quy luật trưởng thành, thấy khổ phát sinh từ ái dục, tín tâm dẫn bước đến tu hành. 49. Người tàn như trái rụng tiêu vong, già trẻ muôn loài dã mục thân, ta chỉ chú an trong thánh hạnh, tối ưu là thực thể thuần chân. Nghe lời này, vua ngâm kệ đáp lời. 50. Bậc hiền có trí tuệ uyên thâm, chư vị tu thiền định chú tâm, đề mục tối cao mà tất cả